Chương 3. 674 quan gia không xong A. Thấy Giang Di Nương quấn tại một đầu đơn bạc trong chăn đông, chỉ lộ ra hé mở tái nhợt không có chút huyết sắc nào mà tới. Hừ. Quản gia trùng trùng hừ một tiếng, treo hai cây lông mày, không lắm khách khí nói nói, mới bảo kỳ lâu bên trong tiến tả cờ lục tiểu thư nếu như phát hiện có manh mối gì, nhớ ký lập tức báo cáo, ngàn vạn lần đừng có chính mình đơn độc hành động. Lần này tập nhân, thu vi vẫn là rất cao. Quan Nghệ Bạch lặng lẽ nhìn qua này mắt cho coi thường người khác quản gia, không có nói nhiều với hắn một chữ. Làm quản gia quay người thời khắc, Quan Nghệ Bạch càng là không khách khí chút nào ba nhờ một tiếng, dùng đập đem cửa cho khép lại. Tức giận đến quản gia vừa quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía kia cửa sương phòng, có loại lần nữa đưa nó đập ra xúc động. Một cái không được sủng ái lục tiểu thư, cũng dám ở trước mặt hắn phát cáu, quả thực không biết sống chết, về sau có nàng ngày tốt lành nhận được. Hô Tổng Quản, ngài nhìn chúng ta lúc này lại muốn đi đâu tiếp tục xem xét xung quanh trở về hồ quản gia tức giận trách mắng một tiếng, trở về bảo kỳ lâu nhìn xem. Tổng Quản vừa dứt lời, chỉ nghe một cái kinh hoàng thất thố tiếng kêu, một đường từ bốn lượn trên đường nhỏ chuyển tới. Rất nhanh, một tên an nhàn phủ gia đình vội va đi vào vị này hồ Tổng Quản trước mặt, suýt nữa không gùng gục một tiếng nằm sấp lăn trên mặt đất. Tổng quản không xong không xong a, ngươi mới không xong. Hồ Tổng quản tức giận đến một cước đá vào kia gã sai vặt thân thể lên, có chuyện mau nói có dám mau thả, đường từ sáng đến tối chỉ biết lải nhải. Kia gã sai vặt bị đạp bên hông đau nhức, lại không dám phản kháng, liền vội vàng gật đầu cúi người nói, Hồ Tổng quản, mới ngài để tiểu nhân mang theo thủ vệ đi kiểm kê bảo kỳ lâu đồ vật. Bọn thuộc hạ phát hiện a bảo kỳ lâu 3 tầng trở lên, tất cả mọi thứ đều không thấy a cái gì bảo kỳ lâu 3 tầng ở trên cất giữ phần lớn đều là huyền cấp ở trên kỳ chân dị bảo. Đoán khí tài liệu, đan dược dược liệu, các loại linh khí bảo vật, linh khí công pháp kia là cái gì cần có đều có, cơ bản toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Quan một chút kia nội tình gia sản, đều ở bên trong hồ tổng quản nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng liền hướng bảo kỳ lâu phương hướng phóng đi. Một bên sông một bên lớn tiếng mắng. Không phải để các ngươi tất cả mọi người ở lại nơi đó nhìn xem đây là có chuyện gì có thể thông chi phủ chủ không có. A Quan Nghệ Bạch nghe trong tiểu viện thanh âm càng đi càng xa, qua một hồi lâu, lúc này mới lại lần nữa kéo cửa phòng ra, lặng lẽ nhìn qua Tịch Liêu suy tàn tiểu viện tử. Giang Di Nương lúc này đã hoàn toàn có thể xuống giường. Nàng vội vàng xuống giường, đi vào Quan Nghệ Bạch bên người, lôi kéo cánh tay của nàng hỏi nói, lùa. Đây là xảy ra chuyện gì rồi bảo kỳ lâu coi là thật xảy ra chuyện. Quan Nghệ Bạch trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Nàng vừa rồi là cố ý vô dụng những cái kia thuốc chữa thương, tận lực lộ ra vết thương trên cánh tay vết cho Hồ Tổng Quản xem qua. Hôm nay quan gia cũng không yên ổn, giống như là có người nào ẩn vào bảo kỳ lâu bên trong. Nếu như trên người mình tổn thương tại lúc này không cánh mà bay, khỏi cần nói, tất nhiên sẽ trở thành Hồ Tổng Quản trọng điểm thẩm tra đối tượng. Nương. Quan Nghệ Bạch bước nhanh đi vào bên giường, nhìn một chút trên người nàng mấy đầu vết sẹo, vội nói nói, những thứ này liền tạm thời trước không khứ trừ. Quan gia xảy ra chuyện, bất quá những thứ này đều không liên quan gì đến chúng ta. Quan Nghệ Bạch cười lạnh một tiếng nói nói, chúng ta chỉ cần ghi nhớ, tận lực không tự rước lấy họa là được. Cùng lúc đó, gián trương ẩn thân phủ, nắm mặc liên tay, công khai tại bảo kỳ lâu bên trong lung lay một vòng tiểu mục, đột nhiên đứng vững thân hình. Nát cảm giác vây chết tỉnh ngủ bổ hai canh.